Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, thiếu nữ tâm. Giờ này khắc này, Lăng Trần cùng Tô Lâm đều không nói gì. Lẫn nhau nhìn đối phương. An tĩnh phòng khách bên trong chỉ có ong ong, chấn động âm thanh. Ngươi, chấm ngoặc kép, hơn nửa ngày. Tô Lâm há to miệng, đầy ánh mắt xấu hổ giận dữ. Không biết như thế nào mở miệng. Tên sắc lang này, cũng dám vụng trộm mở ra hắn chuyển phát nhanh bao khỏa. Còn đem như vậy cảm thấy khó xử đồ vật cầm nơi tay bên trong. Mình tại trên mạng lén lút đặt hàng. Còn cố ý căn dặn người bán. Không cần ở chuyển phát nhanh đơn bên trên viết rõ vật phẩm. Để tránh tạo thành xấu hổ. Thế nhưng là, tình huống dưới mắt so trước kia tao ngộ xấu hổ tràng diện còn muốn xấu hổ gấp trăm lần. Nàng cảm giác mình về sau đều không mặt mũi thấy người. Lúc này, Lăng Trần rốt cục lấy lại tinh thần. Vội vàng máy rung, luống cuống tay chân nhét vào chuyển phát nhanh bao khỏa bên trong. Ngượng ngùng cười nói, cái kia, ta không phải cố ý. Ngươi còn nói, Tô Lâm chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Đôi mắt bốc hỏa, hận không thể tại chỗ đem Lăng Trần ăn sống nuốt tươi. Như thế rất tốt, mình tư ẩn đều bại lộ. Tâm lý càng nghĩ càng giận, nhưng càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Vừa nghĩ tới Lăng Trần vừa rồi tay cầm vật kia dáng vẻ. Nàng cảm giác đến trên mặt giống như lửa thiêu. Nóng hổi vô cùng, cảm nhận được hai người không khí lúng túng. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng. Ngữ trọng tâm trường nói ra, Tiểu Lâm a, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, không có ngượng ngùng gì, ta có thể hiểu được nhu cầu của ngươi. Bất quá, ngươi vẫn là muốn khắc chế bên dưới mình, không nên quá cái kia. Lại nói, thứ này lớn như vậy, ngươi dùng cũng không thích hợp. Lúc đầu nghe được trước mặt những lời kia, Tô Lâm còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, thế nhưng là... Câu nói sau cùng kia lại làm cho nàng khuôn mặt đỏ thẫm. Mắt bên trong ý xấu hổ tăng vọt. Cái này khốn nạn. Cái gì gọi là lớn như vậy? Mình không thích hợp. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác mình không mặt mũi lại tiếp tục ở lại. Hung hăng trừng Lăng Trần một chút. Dậm chân một cái. Bước nhanh quay trở về trên lầu. Lăng Trần vội vàng gọi nói. Ấy, chớ đi a, người đổ vật còn không có cầm đây. Đáp lại hắn là một cái trùng điệp quẳng tiếng cửa. Nhìn thấy Tô Lâm kinh ngạc, Lăng Trần âm thầm cười trộm. Mới vừa rồi còn nói mình là đại sắc lang. Như thế rất tốt, nhân tang đều lấy được. Xem ai so với ai khác sắc. Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn còn có chút bội phục Tô Lâm. Vậy mà mua lớn như vậy loại, nàng là có bao nhiêu dục cầu bất mãn. Huống chi, nàng còn không có hưởng qua nam nhân tư vị. Thứ này nàng dùng đến nha. Suy nghĩ lung tung bên trong. Nhìn lấy bày đặt ở phòng khách trên bàn trà máy rung. Lăng Trần chợt cảm thấy không ổn. Cái này nếu để cho Nam Vinh Uyển Thanh nhìn thấy. Không chừng nàng sẽ nghĩ như thế nào. Dù sao cũng là nữ nhân tư mật sự tình. Dù cho Nam Vinh Uyển Thanh là Tô Lâm biểu tỷ. Nhưng loại chuyện này đoán chừng Tô Lâm cũng không tiện để Nam Vinh Uyển Thanh biết rõ. Nghĩ tới đây, hắn cầm lấy chuyển phát nhanh bao khỏa, trực tiếp lên lầu 2, đi vào Tô Lâm phòng ngủ trước. Hắn làm bộ chuẩn bị gõ cửa, nhưng lúc này, một trận nhỏ không thể nghe được tiếng nước nở từ trong phòng truyền ra. Không thể nào, cô nàng này thế mà khóc. Hắn âm thầm cáo kể tội, đều tự trách mình miệng thiếu. Vừa rồi không nói những lời kia, cũng sẽ không đem nàng chọc cho khóc. Bất quá, ngẫm lại cảm thấy buồn cười. Cô nàng này dám mua to gan như vậy đồ vật. Da mặt lại mỏng như vậy. Vặn vẹo khóa cửa. Lăng Trần đẩy ra một cánh cửa khe hở. Dò xét đầu đi đến nhìn lại. Chỉ gặp Tô Lâm nằm lì ở trên giường. Bên cạnh để đó một hộp giấy ăn. Càng không ngừng lau nước mắt. Miệng lẩm bẩm. Hắn rón rén đi đến phía sau nàng. Đưa lỗ tai lắng nghe. Rốt cục nghe rõ ràng cô nàng này đang nói gì. Nguyên lai là ở chửi mình. Sắc lang, khốn nạn, lưu manh, vô lại, chấm ngoặc kép. Cơ hồ Tô Lâm có thể nghĩ tới không tốt xưng hô toàn bộ dán tại Lăng Trần trên ót. Vừa mắng, nàng còn một bên dắt giấy ăn. Cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hận không thể trong tay xé không phải giấy, mà là Lăng Trần. Chà chà, Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu. Cô nàng này đối với mình là lớn bao nhiêu oán niệm. Được rồi, vẫn là không quấy rầy nàng. Miễn cho lại đem nàng tức khóc. Hắn không muốn thấy nhất đúng vậy nước mắt của nữ nhân. Đó là vô hình lớn nhất sát thương tính vũ khí. Tùy thời đều có thể phá hủy phòng ngự của ngươi. Nhẹ nhàng buông xuống chuyển phát nhanh bao khỏa. Lăng Trần lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Sau đó đem phòng cửa mang lên. Ngay tại hắn đi không lâu sau, Tô Lâm đoán chừng là phát tiết xong. Đứng dậy chuẩn bị đi phòng tắm. Nhưng là, khi nàng quay người lúc, lại nhìn thấy cái kia mở ra chuyển phát nhanh bao khỏa bày đặt ở trên bàn sách của chính mình. Sắc mặt nàng hơi ngạc nhiên. Bước nhanh đi tới, đem bao khỏa bên trong đồ vật móc ra. Nhìn lấy cây kia vừa thô lại lớn chuối tiêu. Nàng khuôn mặt không tự chủ vừa đỏ lên. Thẹn thùng bên trong mang theo một tia khó nén quyến rũ cùng gợi cảm. Đại sắc lang, nàng bĩu môi, lầm bầm một tiếng, không cần nghĩ cũng biết rõ. Khẳng định là Lăng Trần thừa dịp nàng nằm lì ở trên giường thời điểm. Vụng trộm đem đồ vật đưa vào. Bất quá, nghĩ đến Lăng Trần tay đã từng tiếp xúc qua căn này đồ vật. Nàng xấu hổ đỏ lập tức đem cái kia cảm thấy khó xử đồ vật thả trở về. Ngày đó Lăng Trần đến giúp nàng sửa chữa máy tính lúc. Nhìn thấy những cái kia làm cho người huyết mạch sôi sục hình ảnh. Để nàng xuân tâm lần thứ nhất có nảy mầm dấu hiệu. Đợi đến Lăng Trần sau khi đi. Nàng ngủ trên giường lăn lộn khó ngủ. Thế là nhịn không được bật máy tính lên. Hướng khuê mật muốn cái website. Về sau, nàng không nhịn được khuê mật giật dây cùng dụ hoặc. Ở trên mạng mua vật này. Do dự một lát, Tô Lâm một lần nữa dùng băng dán đem chuyển phát nhanh bao khỏa phong lên. Sau đó khóa vào trong ngăn tủ. Thứ này đều bị Lăng Trần biết rồi. Nàng cái nào còn không biết xấu hổ dùng. Chỉ phải suy nghĩ một chút. Đều cảm thấy khuôn mặt nóng lên. Ngày thứ hai, ăn điểm tâm thời điểm. Lăng Trần cắn miệng bánh mì. Nhìn lấy đầu bậc thang. Hỏi, Uyển Thanh, Tiểu Lâm đâu? Làm sao còn không có xuống tới? Đến trường nhanh lên trễ rồi. Không biết, đoán chừng ở ngủ nướng. Ta đi gọi nàng. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh nện bước nhẹ nhàng bước chân lên lầu. Lăng Trần mỉm cười. Từ khi có bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép, triệt để thoát khỏi xe lăn về sau, Nam Vinh Uyển Thanh một khắc cũng không chịu nhàn rỗi. Dù cho trở về nhà, cũng phải ở phòng khách càng không ngừng đi tới đi lui. Hưởng thụ lấy tự do hành tẩu niềm vui thú. Bất quá, xương vỏ ngoài bọc thép chung quy là ngoại vật. Chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Tuy nhiên Nam Vinh Uyển Thanh khôi phục hành tẩu năng lực. Nhưng hai chân của nàng vẫn không có chi giác. Vẫn là phải nghĩ biện pháp chữa cho tốt chân của nàng mới được. Trong khi đang suy nghĩ, Nam Vinh Uyển Thanh đã từ trên lầu đi xuống. Nàng nói nàng thân thể không thoải mái. Suy nghĩ nhiều nằm một hồi. Không thoải mái. Sẽ không phải là tối hôm qua kích tình quá mức đi. Lăng Trần cười hắc hắc. Xấu xa nghĩ đến. Ta đi công ty. Nam Vinh Uyển Thanh uống xong sau cùng một thanh sữa bò. Sao liếm liếm góc môi. Trong lúc lơ đãng động tác chọc người vô cùng. Thấy Lăng Trần trong lòng rung động. Từ khi cái này nữ nhân rút đi băng lãnh bề ngoài về sau. Càng ngày càng phong tình vạn chúng. Quyến rũ mê người. Có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Không cần a, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Bye bye. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh quay người muốn đi. Lăng Trần kéo lại nàng trơn mềm cổ tay trắng. Chỉ lấy gương mặt của mình. Cười tủm tỉm nói. Ngươi có phải hay không quên cái gì? Nhìn thấy động tác của hắn. Nam Vinh Uyển Thanh trên gương mặt xinh đẹp bay lên hai đạo hồng hà. Dư quang quét mắt đầu bậc thang. Thấy chung quanh không ai. Nàng mới chịu đựng thẹn thùng. Xoay người tiến đến Lăng Trần trước mặt. Đưa cái trước ngọt ngào hương ăn khớp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.